Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1468 điên cuồng đông cửa sổ. Nói rõ, khi nhìn đến Dương Dương hướng phía hò hét ầm ĩ cầu thủ chỗ khu vực đi qua. Đại tổng quản Manuel Redondo cùng kỹ thuật tổng thanh tra Vandano song song hướng phía Florentino. Nhích lại gần. Quan tâm hỏi, Florentino có chút ít mất mát nhẹ gật đầu. Ajax hôm nay tuyên bố huấn luyện viên trưởng tan học. Hắn nửa năm sau tiếp nhận, tuy nói đối kết quả này cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhưng Redondo cùng Vandano nhiều ít vẫn là cảm thấy thất vọng. Bởi vì bọn hắn nguyên bản đều đang mong đợi Florentino có thể lưu lại Dương Dương. Nhưng kết quả vẫn là làm cho người thất vọng. Ta nghe nói, gần nhất cái này mấy vòng, Ajax sở dĩ có thể liên tục chiến thắng Feyenoord cùng Eindhoven. Chính là Dương Dương ở sau lưng bày mưu tính kế. Lúc ấy ta liền có dự cảm, Ajax huấn luyện viên trưởng tan học chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Vandano nói đến đây lúc, quay đầu nhìn về nơi xa đang tiếp thụ Real Madrid các đội hữu ăn mừng Dương Dương. Ferguson nói rất đúng, Dương Dương rất có chấp giáo thiên phú. Hắn so sánh thi đấu sức quan sát cùng năng lực phân tích quá mạnh. Mà lại tính cách của hắn phi thường ổn, phi thường tỉnh táo, luôn có thể làm ra tối chính xác tối lý trí lựa chọn. Điểm này phi thường đáng sợ, Zidane cũng không chỉ một lần nói qua, không có Dương Dương. Hắn không có khả năng đem Real Madrid đưa đến giờ này ngày này thành tựu. Florentino khẽ gật đầu, hắn vẫn luôn biết, Dương Dương không phải người bình thường. Làm cầu thủ, hắn là thế giới bóng đá trong lịch sử tốt nhất xuất sắc nhất. Đồng thời cũng là vĩ đại nhất cầu thủ, mà xem như huấn luyện viên trưởng, tất cả quen thuộc Dương Dương người đều nhất trí nhận định. Hắn cũng sẽ là nhất danh ưu tú nhất thành công nhất huấn luyện viên trưởng. 29 tuổi đảm nhiệm Real Madrid đội 1 thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. 31 tuổi đảm nhiệm Ajax huấn luyện viên trưởng. Nếu như hắn thật có thể tại Ajax lấy được thành công. Vậy hắn chính là châu Âu chức nghiệp huấn luyện viên trưởng lĩnh vực thiên tài. Từ hôm nay niên mùa hạ bắt đầu. Chúng ta có lẽ làm mất đi nhất danh 31 tuổi siêu cấp cự tinh. Nhưng đem thu hoạch nhất danh 31 tuổi thiên tài huấn luyện viên. Ngươi nói, đây là hẳn là cao hứng. Vẫn là khổ sở. Florentino cười khổ hỏi. Vandano cùng Redondo liếc nhau một cái. Cũng đều không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. Ta cảm thấy, hắn nói rất đúng. Hắn 31 tuổi. Lại đá lại có thể đá mấy năm. Hắn rời đi đối Real Madrid tới nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Thừa dịp lần này cơ hội, khởi động trẻ trung hóa gây dựng lại. Để Hazard, Asensio, Mbappe, Isco chờ tuổi trẻ cầu thủ mau chóng thượng vị. Chế tạo lần nữa ra một chi càng tuổi trẻ Real Madrid. Florentino đến cùng là châu Âu đại tập đoàn. Người cầm lái, lòng dạ của hắn cùng quyết đoán hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn có thể nhìn càng thêm xa, cũng nghĩ đến càng thêm thấu triệt. Cho nên hắn biết rõ, Dương Dương rời đi đối Real Madrid là đau ít. Nhưng từ lâu dài tới nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Quá khứ những năm này, Real Madrid một mực bị cho rằng là Dương Dương đội bóng. Đó cũng không phải một loại rất bình thường khỏe mạnh hình thức. Bởi vì quá mức ỷ lại Dương Dương. Nếu như hắn còn trẻ, đây nhất định không có vấn đề. Thật giống như Florentino vì hắn chế tạo 10 năm kế hoạch đồng dạng. Nhưng bây giờ, Dương Dương 31 tuổi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương bây giờ chọn lựa rời đi. Cũng là một loại công thành lui thân. Đúng rồi. Jorge, ngươi đối Ajax thấy thế nào? Florentino đột nhiên hứng thú. Vandano nhíu mày, có hiểu qua, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn rất có thực lực. trước mùa giải European Cup cũng đánh ra nhất định tiêu chuẩn. Nhưng chi này đội bóng tại Champions League khuyết thiếu sức cạnh tranh. Mà lại năm nay mùa hạ bị đào đi rất nhiều đương gia cầu thủ. Dưới thực lực trượt rất nhanh, vấn đề rất nhiều. Hắn nói, hắn rất xem trọng chi này đội bóng tiềm lực. Mục tiêu là tại trong 3 năm đem chi này đội bóng mang vào Champions League đấu vòng loại bát cường. Người cảm thấy điều này có thể sao? Florentino nhiều hứng thú hỏi. Vandano cùng Redondo hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Cái này chỉ sợ, rất khó đi. Vandano kém chút nói không có khả năng, nhưng lại rất nhanh ý thức được. Đối với Dương Dương tới nói, tựa hồ không có cái gì chuyện không thể nào, mà lại lấy Dương Dương tính cách. Hắn sẽ không tùy tiện nói ra những lời này, khẳng định là có nắm chắc. Ta cũng cảm thấy như vậy. Florentino nhẹ nhàng cười một tiếng. Bây giờ châu Âu giới bóng đá đã cùng năm đó khác nhau rất lớn. Tại vốn liếng này đương đạo thời đại, nếu như Ajax thật có thể dựa vào cường đại thanh huấn tạo ra năng lực, quay về Champions League đấu vòng loại, thậm chí bát cường, vậy tuyệt đối coi là dị số. Ta hiểu rõ Dương Dương, hắn không phải chỉ là để truy cầu một sớm một chiều thành tích. Hắn muốn chính là đem Ajax chế tạo lần nữa thành châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chế gia tinh. Nhà máy, tìm tới một đầu có thể cầm tục phát triển kinh doanh con đường. Ổn định Champions League thành tích rất trọng yếu. Cho nên, ta phi thường chờ mong hắn sẽ ở Hà Lan cho Ajax. Cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá mang đến cái gì kích thích cùng biến hóa. Nói xong lời cuối cùng, chính Florentino cũng nhịn không được ha ha nở nụ cười. Dương Dương tại Real Madrid không có cái gì truy cầu. Hắn khát vọng đến Ajax, đem mình mười mấy năm qua chức nghiệp bóng đá lý giải cùng tâm đắc. Đối bóng đá chiến thuật suy nghĩ, thông qua chi này đội bóng bày ra, mà Florentino cũng rất bình thường khát vọng thấy cảnh này. Bởi vì đôi này Real Madrid tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Lấy hắn cùng Dương Dương quan hệ, Ajax bồi dưỡng ra được cầu thủ, Real Madrid khẳng định có quyền ưu tiên. Mà nếu như Dương Dương thật có thể dẫn đầu Ajax quay về châu Âu cường đội hàng ngũ, vậy hắn cũng đem thanh danh lan truyền lớn. Nói không chừng có khả năng trở thành lại một cái Zidane cùng Guardiola. Đôi này Real Madrid tới nói, thật sự là quá mộng ảo. Ta vẫn luôn cảm thấy, trở lại năm đó chức nghiệp kiếp sống cất bước địa phương. Hắn cuộc đời huấn luyện viên cũng nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Florentino tràn đầy mong đợi nói, lợi dụng Real Madrid Noel liên hoan cơ hội, Dương Dương cùng Florentino vỡ vụn ngoại giới liên quan tới hai người bọn họ không cùng nghe đồn. Nhưng truyền thông như trước vẫn là đang suy đoán. Dương Dương sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đi Real Madrid. Rất nhanh, cái này cái cọc tin tức liền biến thành chuyện cũ. Cửa ải cuối năm gần, mùa đông chuyển nhượng sắp mở ra. Đúng vào lúc này, Catania truyền thông vạch trần, Barcelona đã cơ bản cầm xuống Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Coutinho. Cũng nguyện ý vì tên này Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá thanh toán cao tới 150 triệu euro. Chuyển nhượng phí, cái này lập tức dẫn nổ toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Mùa hạ chuyển nhượng hừng hực khí thế, nặng cân chuyển nhượng nối liền không dứt, giải ngoại hạng Anh liền đốt ra 1.6 tỷ euro giá trên trời. Cái này sáng tạo ra từ trước tới nay điên cuồng nhất mùa hạ chuyển nhượng. Mà Serie A cũng điên cuồng đầu nhập 800 triệu nhiều euro. Ligue 1 bởi vì Neymar nguyên nhân, đầu nhập cao tới 670 triệu. Bundesliga là 580 triệu. La Liga ít nhất chỉ có 550 triệu euro. Có thể nói, đây là một cái điên cuồng mùa hạ. Bây giờ, mùa đông chuyển nhượng mở ra sắp đến. Tất cả đội bóng đều đang xắn tay áo lên. chuẩn bị muốn tại Đông nghỉ kỳ đưa vào cường viện. Ngoại trừ Barcelona muốn đưa vào Coutinho bên ngoài, Atletico Madrid cũng đối Chelsea vứt bỏ đem Diego Costa thèm nhỏ nước dãi. Cái này đem là ga giường quân đoàn tăng cường bản thân phong tuyến thực lực trọng yếu dẫn viện binh. Quả nhiên, lễ Giáng sinh vừa qua khỏi, Atletico liền không kịp chờ đợi tuyên bố, từ Chelsea mua về tiền đạo Diego Costa, chuyển nhượng phí cao tới 6.600 vạn euro. Cái này cái cọc sớm đã làm người quen thuộc chuyển nhượng cấp tốc đốt lên đông cửa sổ chuyển nhượng. Phong hỏa, rất nhanh, Barca cũng theo sát phía sau tuyên bố, lấy 160 triệu euro siêu cấp giá trên trời. Từ Liverpool đưa vào Brazil giữa trận Coutinho, cái này cái cọc chuyển nhượng sẽ tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau thành giao. Chuyển nhượng phí chia làm 100 triệu 2.000 vạn cơ bản chuyển nhượng phí cùng 4.000 vạn euro lưu động chuyển nhượng phí, tổng giá trị cao tới 160 triệu euro. Không chỉ có như thế, Coutinho tại Barca đích lương hàng năm cũng đem cao tới 2.300 vạn euro. Cái này khiến hắn nhảy lên trở thành châu Âu giới bóng đá lương một năm cao nhất cầu thủ một trong. Gần với Dương Dương, Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar chờ siêu cấp cự tinh. Vì cho Coutinho đưa ra càng nhiều tiền lương không gian, Barca cũng sẽ không thể không bán đi bao quát Thuram ở bên trong cầu thủ. Cùng Rafinha, Deulofeu chờ thanh huấn cầu thủ. Bên này La Liga song hùng điên cuồng đầu nhập. Đại thổ hào Premiership cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Bán đi Coutinho về sau, Liverpool nhất thời liền trở nên nhiều tiền lắm của. Lập tức lấy 8.000 vạn euro giá trên trời. Từ Southampton đưa vào hậu vệ Van Dijk. Khoản này chuyển nhượng sáng tạo ra thế giới bóng đá từ trước tới nay cao nhất hậu vệ chuyển nhượng. Giá trị bản thân, về phần Coutinho sau khi rời đi trống chỗ, Liverpool Leesos lộ ra. Hồng quân đem mục tiêu khóa chặt tại Lyon ngôi sao bóng đá phê kia cùng Ajax cầu thủ Ziyech trên thân. Klopp dẫn đầu đối Lyon phê kia vươn cành ô liu. Hy vọng có thể đem tên này nước Pháp cầu thủ đưa đến sân Anfield. Về phần Ziyech, đây là Liverpool B kế hoạch. Chelsea đang bán đi Diego Costa về sau. Đầu tiên là lấy 1.700 vạn euro từ Everton đưa vào giữa trận Burnley. Tiếp lấy 1.700 vạn euro từ Arsenal đưa vào nước Pháp tiên phong Giroud. Cuối cùng là lấy 2.000 vạn euro từ Roma đưa vào Emerson. Ba bút chuyển nhượng vừa vặn xài hết Diego Costa chuyển ném Atletico Madrid mang đến ích lợi. Arsenal tại mất đi Giroud về sau. Trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Sanchez cũng bị MU cùng Manchester City đào góc. Cuối cùng, Chile ngôi sao bóng đá lấy 7.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Từ Arsenal chuyển ném tử địch MU, giá trên trời chuyển nhượng phí từ Mkhitaryan thêm chuyển nhượng phí thêm người đại diện tiền hoa. Hồng tạo thành, Sanchez còn đem tại MU đạt được 2.300 vạn euro đích lương hàng năm. Điều này cũng làm cho 29 tuổi hắn trở thành châu Âu giới bóng đá thu nhập cao nhất cầu thủ một trong. MU chủ soái Mourinho đối Sanchez đánh giá cực cao. Cho rằng đây là một bút phi thường thành công chuyển nhượng, đem tăng lên MU tại Premiership cùng Champions League sức cạnh tranh. Sau đó, Arsenal lấy 6.400 vạn euro giá trên trời, từ Dortmund đưa vào Gabon tiên phong Aubameyang, mà bỏ lỡ Sanchez Manchester City thì là lấy 6.500 triệu euro giá trên trời. Từ La Liga Athletic Bilbao đưa vào nước Pháp trung vệ kéo Bua đặc biệt. Bas Hùng Sư tại mất đi kéo Bua đặc biệt về sau. Lại cấp tốc lấy 3.200 vạn euro từ Real Sociedad đưa vào Igor Martinez. Từng cọc chuyển nhượng, lần lượt dẫn bảo châu Âu cầu thị. Tất cả mọi người thấy rõ, nguyên bản tương đối bình thản đông cửa sổ chuyển nhượng. năm nay chẳng những không có nhận mùa hạ nóng này ảnh hưởng mà trở nên tiêu điều. Ngược lại kéo dài mùa hạ điên cuồng, chuyển nhượng phí cũng là liên tục tăng lên. Ngược lại là châu Âu giới bóng đá bá chủ Real Madrid, lại tại trận này chuyển nhượng trong gió lốc điệu thấp tiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN